và bạn là người sẵn sàng, bạn sẽ giống như một tình nguyện viên. Sự sẵn sàng đến mức không còn một chút lăng tăng hay ngờ vực nào. Thì khi đó, cuộc sống khổ đau hay hạnh phúc, vui vẻ hay khó chịu, tức giận hay thoải mái, đều do bạn quyết định. Nhiều người thắc mắc rằng làm sao tôi có thể đối diện với những người xung quanh mình, với đầy rẫy tiêu cực, bạo động và tức giận. Làm sao tôi có thể chung sống với họ? Câu trả lời đó là, cuộc sống của người khác không phải của bạn, cho dù những người xung quanh bạn có như thế nào, thì đó là lựa chọn sống của họ. Còn bạn trở nên như thế nào, đó là lựa chọn của bản thân bạn, đây là quyền tự do sống của mỗi người. Bất kỳ ai đó có thể làm bạn hoảng sợ, tức giận, buồn tủi hay lo lắng, thì đặt quyền quyết định cuối cùng, bạn phải giữ cho riêng mình. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy của mình, bởi vì nếu bất kỳ ai có thể quyết định điều gì sẽ xảy ra bên trong bạn, thì đó chẳng phải nói bạn là nô lệ của người khác sao? Không ai khác có thể quyết định cảm xúc của bạn, những gì xảy ra xung quanh bạn, họ có quyền quyết định, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên không ai lấy đi toàn bộ thời gian của bạn, những gì bên trong bạn phải do chính bạn quyết định. Mọi người đều có thể bị ai đó làm cho sợ hãi, lo lắng hay tức giận, bởi vì những người đó không sống hoàn toàn tự nguyện, họ không sẵn lòng sống cuộc đời của riêng mình. Người sẵn lòng sống cuộc đời riêng họ thì sẽ có động lực để làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ được chính mình và những người xung quanh. Và họ dẹp bỏ được thái độ chống đối cuộc sống, toàn tâm toàn ý tạo ra cuộc sống tươi đẹp để nó được thăng hoa theo ý họ muốn. Vì vậy hãy nhìn xem thế giới này, có rất nhiều loại người từ tiêu cực cho đến tích cực. Nếu bạn muốn sống với những người lý tưởng, thì chỉ khi bạn lên thiên đàng. Còn bây giờ nếu chúng ta coi cuộc sống mình là quan trọng nhất, thì chúng ta phải học cách giữ tâm mình vững vàng, để đối diện với tất cả những điều khủng khiếp có thể xảy ra trong cuộc sống. Thế giới là như vậy, và có đủ loại người để chúng ta đối mặt, nhưng họ vẫn làm nên những điều tuyệt vời. Giống như bạn, tất cả chúng ta đều có những mong muốn tăng dần để cải thiện cuộc sống của mình. Có người mong muốn nhà, xe, có số tiền trong tài khoản ngân hàng, hay bất cứ thứ gì khác. Đây là những mong muốn tăng dần để cải thiện cuộc sống, điều đó bắt nguồn từ khát khao về cuộc sống lý tưởng. Nhưng có những người có những mong muốn lớn lao hơn, họ có những tầm nhìn lớn hơn, điều đó ý nói rằng tầm nhìn luôn bao trùm mong muốn. Và những mong muốn cá nhân luôn là cách giúp bạn nâng cao tầm nhìn của mình. Hãy tập trung biến những mong muốn đó thành sự thật, thay vì thái độ chống đối lại cuộc sống. Có một câu chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật và đại chúng Tăng Ni đi ngang qua một ngôi làng. Đức Phật đã chọn một gốc cây to bóng mát, làm chỗ ngồi để đại chúng có thể nghỉ ngơi và tránh nóng. Dân làng nghe thấy vậy liền rủ nhau đến rất đông, để được nghe Đức Phật giảng pháp. Và Đức Phật cũng thường chọn những thời điểm như vậy, để bắt đầu thuyết pháp cho mọi người. Càng ngày số người tụ tập ngày một đông hơn, có một người đàn ông tức giận đi ngang qua. Thấy vậy liền đến chửi bới Đức Phật và tất cả mọi người ở đó. Anh ta cho rằng, có rất nhiều người từ thành phố và những nơi xa đến, họ thường lợi dụng người dân nơi đây để buôn bán thứ gì đó, mục đích để trục lợi hoặc lừa gạt xin ăn. Do đó anh ta hét vào mặt Đức Phật rằng, ông và tăng đoàn của ông hãy đi đi, mấy thầy tu như các ông chỉ toàn lợi dụng chúng tôi. Các ông đến đây để nói vài lời hoa mỹ, rồi lừa gạt xin đồ ăn chúng tôi, các ông là những kẻ đạo đức giả. Dân chúng bắt đầu quay sang anh ta, né tránh anh ta. Đức Phật nghe những lời xúc phạm như vậy, nhưng không hề nào núng trước người đàn ông. Ngài vẫn bình thản, ngồi im và toát lên vẻ từ ái. Đức Phật mời người đàn ông lại gần mình hơn, Ngài hỏi anh ta rằng, liệu tôi có thể mua một món quà nào đó và tặng cho anh được không, bất cứ thứ gì anh muốn? Anh ta trả lời, không, tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào từ các ông. Đức Phật lại hỏi tiếp, vậy món quà tôi tặng anh, nhưng anh không nhận, liệu nó thuộc về ai? Người đàn ông khó hiểu trả lời, đương nhiên món quà đó thuộc về ông rồi. Người đàn ông tức giận nói, tại sao ông lại hỏi câu hỏi kỳ quặc như vậy? Đức Phật trả lời, anh nói đúng, món quà anh vừa mắng chửi tôi lúc nãy, nhưng tôi không nhận, nó thuộc về anh. Sự tức giận và khó chịu là của anh, nó không phải của tôi, giống như món quà nên trả lại cho người tặng quà vậy. Lúc này người đàn ông mới ngạc nhiên hiểu ra, anh mềm lòng và quỳ xuống, anh ta cảm thấy có lỗi với những lời nói vừa rồi. Một bài học quý giá đã được rút ra, và vì thế Đức Phật kết luận rằng, hãy xem bài học này là tấm gương phản chiếu bản thân. Những cảm xúc tiêu cực của người khác mang đến, đó là của họ, không phải của bản thân chúng ta, do đó đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Hãy làm tâm mình vững vàng và tĩnh lặng giống như mặt hồ, và bạn sẽ chiếu rõ bầu trời, những hành động và lời nói của bạn sẽ phản chiếu cái nhìn của bạn. Bạn cho mình là người tốt, bạn sẽ phản ánh sự tốt đẹp đó ra xung quanh và đẩy lùi được những tiêu cực, giận hờn hay oán trách của người khác. 2. Nóng giận là bản năng, im lặng là bản lĩnh. Có người từng nói rằng, nóng giận là bản năng, im lặng là bản lĩnh. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta bị kích động bởi những cảm xúc nóng giận, đó là một bản năng tự nhiên, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng mang lại kết quả tích cực. Sự tức giận thường khiến chúng ta mất kiểm soát và có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Trong khi đó, im lặng là sự thể hiện bản lĩnh và sự kiểm soát bản thân. Nếu tâm trí chúng ta chứa đựng quá nhiều lời nói và suy nghĩ, thì bạn sẽ trở nên rối loạn và mất tập trung, từ đó dẫn đến những quyết định không tỉnh táo. Im lặng không chỉ là biểu hiện của sự điều chỉnh cảm xúc, mà còn là cách để chúng ta tạo khoảng trống bên trong tâm trí mình. Việc có một khoảng không tâm trí giúp chúng ta lắng nghe được những điều bên ngoài và cả tiếng nói bên trong con người mình, từ đó giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn về những tình huống mà chúng ta đang phải đối mặt. Nó là cơ hội để chúng ta tự kiểm điểm, đánh giá và đưa ra phản ứng một cách khôn ngoan nhất. Những người có khả năng im lặng trong khi đối mặt với sự tức giận thường là những người có khả năng kiểm soát tốt bản thân và quản lý tốt những mối quan hệ. Họ hiểu rằng, trong những cuộc tranh cãi hay những tình huống căng thẳng, im lặng là cách để làm dịu đi bầu không khí và tạo ra không gian để vấn đề đó tự giải quyết. Mỗi người chúng ta đều cần đến khoảng không của sự im lặng. Sự im lặng sẽ giúp bạn đạt được trạng thái bình an nội tâm, chánh niệm và sự tự nhận thức. Nếu nhìn xa hơn, im lặng còn là cách để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Người bản lĩnh là người luôn biết cách tôn trọng sự khác biệt của người khác. Trong mọi tình huống mâu thuẫn, thay vì phản ứng ngay lập tức, thì người bản lĩnh chọn cách im lặng để cả hai có thời gian suy ngẫm về vấn đề với đối phương. Vậy nên, trong mỗi chúng ta dù bản năng tức giận có thể xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng khả năng im lặng và kiểm soát bản thân mới được coi là bản lĩnh. Trang Tử kể một câu chuyện rằng, vào thời của Lão Tử, có một người tự nhận mình là thông thái tên là Sĩ Thành Khởi. Ông ta nghe nhiều người nói rằng có một ông lão tên là Lão Tử, có trí tuệ hơn người, nên ông bèn vượt ngàn dặm xa xôi đến gặp Lão Tử. Nhưng khi đến nơi, ông nhìn thấy nhà Lão Tử chỉ là một nhà tranh dột nát, cũ rích. Ông ta liền nói, nghe đồn ông là một thánh nhân trí tuệ siêu phàm, ta bèn vượt mấy ngàn dặm xa xôi để đến gặp ông. Không ngờ nhìn ông chỉ là một ông lão bình thường, sống trong một ngôi nhà chẳng khác gì ổ chuột. Lão Tử nghe xong không hề phản ứng gì, im lặng rồi rời đi. Sĩ Thành Khởi thấy vậy bèn ra về. Vài ngày sau ông ta cảm thấy có lỗi, tự nhận thấy mình cao siêu lại nói ra những lời tiểu nhân như vậy. Sĩ Thành Khởi quay lại nhà Lão Tử và xin lỗi. Lão Tử nghe xong liền nói, nếu cứ bám vào danh thánh nhân hay phàm nhân, thì chẳng khác nào một người bình thường đi chợ chọn cá mua rau. Người có được bản lĩnh, thì cho dù ông có mắng chửi nhục mạng họ là trâu là ngựa, cũng không hạ bệ được thanh danh của họ. Do đó lời nói của ông ta để ngoài tai, quan điểm của ông chẳng liên quan gì đến ta. Nghe xong những lời này Sĩ Thành Khởi mới ngộ ra, Lão Tử quả là có trí tuệ hơn người. 3. Muốn rèn tâm tĩnh lặng phải hiểu được hai chữ buông bỏ. Có một thiền sư từng nói rằng, muốn tâm tĩnh lặng như nước phải hiểu được sự buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là trở thành một kẻ yếu đuối, chỉ biết từ bỏ hoặc chấp nhận thất bại. Mà đó là việc chấp nhận thực tế và nhận ra rằng, không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Khi học được cách buông bỏ, bạn giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của quá khứ và lo âu về tương lai, giúp cho tâm trí trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Buông bỏ cũng là việc thực hành linh hoạt, sẵn lòng thích ứng với những thay đổi và biến động của cuộc sống. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, chúng ta học cách đối diện với chúng một cách mềm dẻo hơn. Khi một người biết cách buông bỏ, họ thích nghi với mọi trở ngại, vượt qua nó một cách dễ dàng và tự nhiên. Do đó họ không còn bị cuốn vào những sóng gió và thị phi, bởi vì họ có bản lĩnh để điều khiển được bản thân, để luôn giữ được sự yên bình và quân bình trong tâm hồn. Buông bỏ là chìa khóa mở ra nội lực vững vàng và giúp chúng ta giảm bớt sự tức giận trong lòng, để có hạnh phúc thực sự bạn mong muốn. Trang Tử cũng từng kể một câu chuyện về tâm thái thuyền không, giảm bớt tranh chấp căng thẳng bằng cách buông bỏ cái tôi, không đặt nặng bản thân lên đầu. Có một người đàn ông đang chèo thuyền trên sông và có một chiếc thuyền khác đi ngang qua va phải. Người đó nghĩ rằng người lái chiếc thuyền đó đã cố ý va phải mình và người nào đó đang muốn chọc tức mình, đó quả là điều xúc phạm. Anh ta trở nên tức giận với những suy nghĩ đó của mình. Nhưng khi anh ta quay sang xem xét tình hình, thì mới thấy đó chỉ là một chiếc thuyền không người lái. Bởi vì gió thổi nên nó đã va phải thuyền của anh ta một cách vô thức. Anh ta chợt nhận ra, sự tức giận vừa rồi của mình bỗng trở nên vô ích, hoàn toàn do tâm tưởng của mình mà ra. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hikaru còn là một cậu bé. Cha anh ấy đã kể cho anh nghe câu chuyện về Albert Einstein. Cha anh nói rằng Einstein đã cho ông một lời khuyên mà ông ấy không bao giờ quên. Luôn im lặng trong năm tình huống. Lần đầu tiên là khi bạn tức giận. Thứ hai là khi bạn buồn. Thứ ba là khi bạn lo lắng. Thứ tư là khi bạn mệt mỏi. Và thứ năm là khi bạn hạnh phúc. Caro chưa bao giờ thực sự hiểu được điều này. Cho đến khi anh lớn lên và bắt đầu làm việc ở một văn phòng bận rộn. Anh thấy mình đang tức giận và lúc nào tâm trí cũng căng thẳng. Anh bắt đầu nhớ lại lời khuyên từ Einstein. Bất cứ khi nào anh cảm thấy tức giận hoặc khó chịu, anh ấy sẽ hít một hơi thật sâu và giữ im lặng. Bất cứ khi nào anh lo lắng hay mệt mỏi, anh ấy sẽ nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Thời gian thấm thoát trôi đi. Caro trở thành người nổi tiếng trong văn phòng của mình vì thái độ điềm tĩnh và sự nhẫn nại của anh ấy. Anh không bao giờ bực dọc hay khó chịu, ngay cả trong những tình huống áp lực nhất. Đồng nghiệp của anh thường đến gặp anh ấy để xin lời khuyên. Và anh luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Một ngày Caro được thăng chức lên vị trí cao hơn trong công ty. Bây giờ anh đang phụ trách vị trí trưởng phòng quản lý một nhóm người. Anh biết rằng anh ấy sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Để duy trì sự kỷ luật của mình, anh ấy đã có sự chuẩn bị sẵn tâm lý cho nhiệm vụ mới. Anh biết rằng sức mạnh của sự im lặng là vũ khí lớn nhất mà anh ấy có được qua nhiều năm. Caro tiếp tục sống theo lời khuyên của Einstein. Anh giữ bình tĩnh và tự chủ trong mọi tình huống. Và anh thấy rằng anh có thể đạt được thành tựu nhiều hơn anh ấy từng nghĩ. Đôi khi anh đã từng học được điều đó. Điều mạnh mẽ nhất anh có thể nói lại chính là sự im lặng. Cuối cùng Caro nhận ra rằng sức mạnh của sự im lặng không chỉ là một lời khuyên từ Einstein. Đó là một nghệ thuật sống. Và anh cảm thấy biết ơn với điều đó. Điều mà anh được người cha yêu quý trao truyền lại cho anh. Kinh nghiệm từ một trong những bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử. Im lặng là vũ khí mạnh nhất thế giới. Sự tức giận tốt nhất là đừng nói ra. Đối với một vài trường hợp cần hóa giải những hiểu lầm. Nhưng hãy để khi cơn giận trong bạn lắng xuống khi bạn và đối phương bình tĩnh lại. Chúng ta hẵng từ từ hóa giải. Im lặng là cách tránh làm tổn thương nhau tốt nhất khi chúng ta tức giận. Trong những trường hợp bạn cảm thấy buồn vì điều gì đó, im lặng lại là người bạn tốt nhất. Không ai thấu hiểu bạn bằng chính bản thân mình. Khi một vấn đề không như ý xảy ra, im lặng quay vào bên trong để thấu hiểu chính mình. Thấu hiểu tại sao chúng ta lại cảm thấy buồn vì điều đó. Bạn sẽ biết cách để vượt qua nỗi buồn của mình nhanh chóng. Đừng chờ đợi ai đó sẽ hóa giải điều này. Khi chờ đợi là khi chúng ta còn bám chấp vào những điều kiện bên ngoài. Để rồi vòng luẩn quẩn ham muốn ghét bỏ liên tục lặp lại làm chúng ta khổ đau. Tôi hay ví dụ. Lo lắng giống như bạn đang có con ngọn vậy. Nó không ngừng quấy rối và gây sự chú ý đến bạn. Để bạn luôn cảm thấy có việc gì đó phải làm. Nhưng rốt cuộc lo lắng cũng chẳng đưa bạn đến đâu. Tốt hơn hết là im lặng. Khi bạn mệt mỏi nghỉ ngơi không phải là sự lười biếng. Thi thoảng chúng ta cũng cần nhàn rỗi. Cho phép bản thân nghỉ ngơi trên thảm cỏ. Dưới những tán cây vào một ngày hè. Lắng nghe tiếng gió và lá cây xào xạc. Ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Không suy tư, nghĩ ngợi và lo lắng. Chúng không hề lãng phí thời gian chút nào cả. Im lặng nghỉ ngơi sẽ là cách giúp bạn lấy lại năng lượng một cách nhanh chóng. Hạnh phúc không phải là thứ để bạn mơ ước trong đầu. Nó xuất phát từ những hành động nhỏ bé của chính chúng ta. Vì vậy, khi bạn hạnh phúc, tốt hơn hết là im lặng và tận hưởng chúng. Bình tĩnh là một loại siêu năng lực. Bản thân trở nên vĩ đại nhất là khi bạn nở được nụ cười bình yên và cảm thấy thế giới đang mỉm cười đáp lại bạn. Tâm hồn bạn càng im lặng, bạn càng có thể thấu hiểu được nhiều hơn. Hãy để lời nói của bạn ít đi và suy nghĩ của bạn trở nên sâu sắc. Khi những lời nói của bạn khan hiếm, chúng ta sẽ bớt bị vạ miệng hơn. Tốt hơn là giữ im lặng và bị coi là kẻ ngốc, còn hơn là mở miệng và thừa nhận mình ngu ngốc. Trong im lặng chúng ta có thể nghe thấy lời thì thầm của tâm hồn mình. Im lặng là một nguồn sức mạnh to lớn. Nghệ thuật trò chuyện thực sự không chỉ là nói đúng những điều cần nói. Nó còn là không nói những điều sai trái vào những thời thích hợp. Bạn có thể tôi luyện cho mình sức mạnh lời nói có uy lực. Khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bạn sẽ nhận ra rằng người khôn ngoan sẽ nói vì họ có điều gì đó để nói. Những kẻ ngốc sẽ nói vì họ phải nói điều gì đó. Bạn càng nói nhiều càng ít người nhớ được những điều bạn nói. Khi bạn nói ít, lời nói của bạn sẽ càng có trọng lượng hơn. Những người im lặng thường có những suy nghĩ bùng nổ nhất. Im lặng là người bạn thật sự không bao giờ phản bội chúng ta. Im lặng thường là âm thanh lớn nhất. Đó không phải là những từ được đong đếm. Đó là ý nghĩa đằng sau những từ ngữ đó. Lời nói giống như mũi tên. Một khi được bắn ra, bạn sẽ không thể lấy lại được. Lời nói có thể là vũ khí làm tổn thương ai đó. Hoặc chúng có thể là liều thuốc để xoa dịu những vết thương. Im lặng là ngôn ngữ của tâm hồn. Những gì chúng ta nói và cách chúng ta nói nó có thể thay đổi thế giới. Lời nói có thể được xem là thể hiện trí thông minh của một người. Nhưng hành động im lặng có ý nghĩa to lớn hơn. Lời nói là bạc, nhưng im lặng là vàng. Sự khôn ngoan tối thượng của cuộc sống là không nói quá nhiều. Im lặng là sự trống rỗng nọc. Nó chứa tất cả những câu trả lời. Sự im lặng thực sự là phần còn lại của tâm trí. Hãy lắng nghe sự im lặng. Nó có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi. Chỉ khi chúng ta thất bại, im lặng là sứ giả tốt nhất đem lại cho bạn sự xoa dịu. Im lặng đôi khi có thể là phản ứng hùng hồn nhất trong một mối quan hệ cần giữ sự bình tĩnh. Im lặng không phải là sự vắng mặt của âm thanh. Sức mạnh của ngôn từ có thể hữu hạn, nhưng sức mạnh của sự im lặng có thể xóa tan mọi ranh giới. Sức mạnh của sự im lặng chưa bao giờ được xem là thấp kém. Đối với một tâm trí tĩnh lặng, toàn bộ vũ trụ đầu hàng. Im lặng là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi ý nghĩa cuộc đời này. Và nó có thể mang lại sự bình yên cho những tâm hồn ồn ào nhất. Sự im lặng có thể xoa dịu ngay cả những vết thương sâu thẳm. Im lặng là một đức tính tốt, không phải là yếu điểm. Đó là một đức tính của một người trưởng thành, được nhiều người tôn trọng và kính nể. Trong sự im lặng bạn sẽ tìm thấy chính mình. Và trong chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy những kết nối sâu sắc với sự sống. Sự im lặng là nền một bức tranh để chúng ta vẽ nên những màu sắc của cuộc sống. Im lặng là một lời nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi cách tốt nhất để được lắng nghe là không nói gì cả. Và cách tốt nhất để lắng nghe ai đó là im lặng. Một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng và rõ ràng. Trong một thế giới không bao giờ ngừng ồn ào, sự im lặng giống như một tấm gương, phản ánh đúng sự thật bản chất của chúng ta. Trong im lặng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời mà bạn từng khao khát, và lòng can đảm để đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong. Im lặng là hành động tự chăm sóc tâm trí bản thân tốt nhất, cho phép cơ thể nạp lại năng lượng và làm mới mình mỗi ngày. Im lặng còn là cách thấu hiểu sâu sắc. Sức mạnh của sự im lặng có thể tạo nên cầu nối giữa hai trái tim nơi ngôn từ không thể chạm tới. Âm thanh của sự im lặng là chính là giai điệu của vũ trụ. Im lặng là chìa khóa để mở cánh cửa bí ẩn của vũ trụ. Trong những bí ẩn đó, nó nằm ẩn sâu bên trong trái tim của chúng ta. Im lặng là con đường duy nhất dẫn đến cánh cửa đó. Khi bạn thiền định và im lặng, bạn sẽ kết nối được những vị thần linh, lắng nghe được những chỉ dẫn, giúp chúng ta tìm thấy con đường thức tỉnh tâm linh. Và ý nghĩa cuối cùng, sự im lặng là người thầy vĩ đại nhất dạy chúng ta biết cách sống hòa hợp với chính mình và với thế giới xung quanh này. Im lặng là một cách biết ơn đến sự sống thiêng liêng và thừa nhận sự có mặt của chúng ta trên thế giới này. Sức mạnh của sự im lặng là năng lượng tốt đẹp mà chúng ta tạo ra cho mình và cho cuộc đời này. Chúng ta có thể tìm thấy dũng khí để sống một cuộc đời mạnh mẽ, mà không phải là đang tồn tại. Bạn thân mến, trong cuộc sống ngày nay, có rất nhiều người có tài năng vượt trội đạt được thành công, danh vọng và sự giàu có. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là trong cuộc sống không phải ai tài giỏi, thành công cũng cảm thấy hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc không phải lúc nào cũng đi song hành cùng nhau. Và dường như để có được thành công, sự giàu có đó, chúng ta đều phải hy sinh thời gian, sức khỏe để đạt được chúng. Đồng thời những kiến thức mà chúng ta đang không ngừng trau dồi và học tập, phần lớn lại chỉ phục vụ cho nhu cầu mưu sinh tìm kiếm vật chất bên ngoài. Còn những kiến thức để chúng ta cân bằng tâm trí, thấu hiểu cảm xúc bản thân, để cảm nhận được hạnh phúc và bình an nội tâm, lại dường như bỏ ngỏ. Để rồi, hạnh phúc tâm trí là một cụm từ mà ai cũng khao khát kiếm tìm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng ý nghĩa với chủ đề cách trà trống rỗng và cách làm trống tâm trí. Tại sao chúng ta lại phải làm trống tâm trí? Và liệu rằng việc làm trống tâm trí có giúp được gì cho bạn tìm thấy bình an và hạnh phúc bên trong? Hãy cùng mình khám phá câu chuyện thưởng trà của một vị thiền sư và một doanh nhân thành đạt ngay sau đây. Để biết bí mật gì được vị thiền sư tiết lộ nhé! Nép mình bên ngọn núi Ampo hùng vĩ, có một vị thiền sư sinh sống trong một ngôi chùa ở trên đỉnh núi. Vị thiền sư này được biết đến với khả năng thông thái và kiến thức vô cùng uyên thâm. Mỗi ngày ông thường đón những người bạn của mình từ mọi nơi xa xôi tới. Có người đến để nghe ông khai thị con đường sống tỉnh thức. Có người vì yêu thích cảnh đẹp của ngôi chùa mà tới nơi đây. Nhưng có nhiều người khác mong muốn gặp ông để giải quyết những vấn đề khổ đau của họ. Một ngày nọ, có một vị doanh nhân thành đạt đi ngang qua ngôi chùa. Anh nghe nói vị thiền sư ở đây rất giỏi nên muốn tìm ông để học hỏi kinh nghiệm. Anh là một người thành công trong cuộc sống, giàu có và đủ đầy. Nhưng anh không cảm nhận được hạnh phúc. Chính vì vậy, sâu thẳm bên trong anh luôn có tiếng gọi tâm hồn, khiến anh muốn tìm kiếm con đường thức tỉnh tâm linh, tìm về thiền định, để tìm kiếm bí quyết làm mình bình an và hạnh phúc nội tâm. Trước khi tới ngôi chùa, anh đã đọc rất nhiều giáo lý nhà Phật, các nghiên cứu về thiền định và tỉnh thức, nhưng anh lại chưa bao giờ thực tập thiền. Lần này, khi anh tới chùa, anh mong muốn gặp vị thiền sư nổi tiếng, để giải đáp giúp anh các vấn đề mà anh đang quan tâm, về thiền định, về sự tỉnh thức, và về trí tuệ giải đáp. Khi bước chân tới ngôi chùa, anh cảm nhận được một không khí yên bình và tĩnh mịch nơi đây. Anh tìm thấy vị thiền sư đang ngồi bên chiếc bàn dưới một tán cây lớn thưởng trà. Anh tiến lại gần và nói: "Thưa thiền sư, hôm nay tôi đến đây mong nhận được sự giúp đỡ của ngài về thiền định và lối sống tỉnh thức. Tôi muốn biết nhiều hơn về con đường thức tỉnh tâm linh, hành trình đạt được trí tuệ giác ngộ bằng thiền định." Người đàn ông đã nói rất nhiều, và anh cố gắng gây ấn tượng với vị thiền sư bằng những kiến thức của bản thân. Anh nói: "Tôi là một doanh nhân. Tôi đã giúp rất nhiều người có việc làm. tôi cũng thường xuyên đến những nơi tâm linh nổi tiếng và tìm hiểu về các phương pháp thiền. Vì vậy tôi cũng có chút kiến thức về thiền và đạo Phật. Tôi muốn biết làm thế nào Ngài đạt được trí tuệ như hiện nay? Và tôi muốn biết sự tỉnh thức có giúp ích nhiều cho các vấn đề cuộc sống của tôi hiện tại. Thiền sư sau khi nghe những điều này, ông đã mỉm cười và từ tốn nói, chúng ta khoan hãy thảo luận những vấn đề này. Anh từ xa tới, chắc là cũng đã khát. Mời anh ngồi xuống cùng tôi thưởng trà. Trước khi chúng ta bàn luận về các vấn đề của anh, người đàn ông nghe thấy vậy liền cảm nhận bản thân và nói, dạ được thưa thiền sư, tôi cũng đang cảm thấy khát, và thật tốt khi được uống trà tại đây. Sau khi vị thiền sư mang trà ra mời anh, trên bàn có hai cái ly và một ấm trà. Thiền sư rót ly trà đầu tiên mời anh. Người đàn ông đang khát, và anh đã cầm lên uống hết chúng. Đến ly thứ hai, thiền sư tiếp tục rót cho anh. Chắc thiền sư nghĩ mình cần uống tiếp, và anh cảm thấy mình vẫn có thể uống được, nên anh lại cầm ly lên và uống hết chúng. Tiếp tục đến ly thứ ba, vị thiền sư tiếp tục rót và nhìn anh mời gọi. Lần này anh cảm thấy mình đã đủ, nhưng vì phép lịch sự anh tiếp tục cầm lên và uống hết. Sau đó vị thiền sư không nói gì lại, lại tiếp tục rót tiếp trà cho anh. Lần này anh đã ra hiệu rằng mình đã uống đủ. Thưa thiền sư, tôi uống đã đủ. Xin ngài có thể dừng mời trà. Trái ngược với ý nghĩ của anh, thay vì dừng lại, thiền sư lại tiếp tục rót trà vào ly. Ly trà đã đầy, và nó đã tràn nước chảy ra ngoài. Anh chàng nhìn thấy điều này, anh nghĩ rằng có vẻ thiền sư đang không tập trung rót trà. Anh nói, thưa ngài, ly trà đã tràn. Lúc này vị thiền sư mới dừng rót trà. Ông nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn. Thiền sư nhìn anh mỉm cười và nói, bạn thấy sao về ly trà này ạ? Anh nhìn thiền sư khó hiểu và nói, nước trà rất ngon. Tôi đã uống hết ba cốc và tôi đã hết cơn khát. Nhưng có vẻ ly cuối cùng thì đã bị tràn, thưa ngài. Thiền sư đáp, điều đó không thành vấn đề. Liệu giờ anh có thể uống tiếp ly trà này không? Và anh chàng nói, tôi nghĩ là mình đủ rồi. Tôi không thể uống thêm được chút trà nào nữa. Thiền sư lúc này mới chậm rãi nói, bạn thân mến của tôi, lúc này anh giống như một ly trà tràn đầy. Anh không thể chứa đựng thêm chút nước trà nào nữa. Khi càng đổ thêm vào, nước trong ly sẽ càng tràn ra ngoài. Anh chàng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục nghe tiếp. Thiền sư nói, những câu hỏi của anh cũng vậy. Khi anh muốn tới đây học hỏi thêm một điều mới mẻ, nhưng lại mang một tâm trí tràn đầy, thì sẽ rất khó để dung nạp thêm được bất cứ điều gì. Hãy làm trống tâm trí mình như một ly trà trống rỗng. Lúc đó anh mới có thể chứa đựng thêm được chúng. Sau khi nghe những điều này từ thiền sư, anh chàng cảm thấy bừng tỉnh. Trí tuệ thiền sư thật uyên thâm. Anh nhận ra rằng mình đã có chút ngạo mạn, và anh cảm thấy có lỗi với điều đó. Vị thiền sư nói tiếp, bạn của tôi thiền giống như ly trà giúp chúng ta giải cơn khát. Nó có thể làm sạch tâm trí của anh, giúp anh bớt đi phiền não. Thiền còn giúp xoa dịu những vết thương trong tâm hồn anh và khai mở trí tuệ tỉnh thức. Nhưng giống như anh khát nước và anh uống nước để giải cơn khát, chỉ khi nào anh thực sự thực hành thiền như anh cầm ly lên uống trà, thì anh mới đón nhận được vị ngọt tự nhiên của trà. Hãy chỉ học thiền khi anh thực sự cần chúng. Đừng xem việc học thiền là trò tiêu khiển tri thức và tích lũy chúng để làm trang sức đeo bên ngoài. Anh sẽ không thành tựu được bất cứ điều gì. Qua câu chuyện này, nếu chúng ta để ý trong cuộc sống hiện nay, chúng ta sẽ thấy có hình ảnh bản thân trong đó. Chúng ta luôn cố gắng nắm bắt và tích lũy thật nhiều kiến thức kinh nghiệm, nhưng lại với một tâm trí đầy tràn. Điều đó khiến chúng ta chỉ có thể lướt qua những kiến thức quý báu mà không thành tựu được điều gì. Và rồi với một tâm trí đầy tràn, nó làm chúng ta căng thẳng mệt mỏi. Việc không ngừng học hỏi những điều mới là một đức tính quý báu cần có trong cuộc sống. Nhưng hãy nhìn sâu vào bên trong bản thân mình để hiểu về chính mình nhiều hơn. Mình thực sự cần gì? Điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống? Từ đó mà lựa chọn sự học tập và thực hành những kiến thức đó cho phù hợp, tránh sự tích lũy vô nghĩa. Đối với hành trình con đường thức tỉnh tâm linh cũng vậy. Hãy mang trong mình tâm thế của ly trà trống rỗng, bỏ qua những định kiến và quan điểm sai lầm. Bạn sẽ thành tựu được những giá trị quý báu. Và việc học thiền định, đó là sự buông xả, không phải để tích lũy. Thiền là để quay vào bên trong để làm sạch tâm trí mình và làm chủ được cảm xúc chính mình. Từ đó bạn sẽ đạt được bình an nội tâm và hạnh phúc thật sự. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share, subscribe để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Có ba cảnh giới trong cuộc đời mỗi người. Thứ nhất là nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật trong tầm mắt. Thứ hai là nhìn thấu để hiểu rõ bản chất của mọi sự vật. Sau cùng là xem nhẹ, chỉ khi chúng ta xem nhẹ mọi thứ, thì lòng ta mới có thể thanh thản bình an. Mọi thứ đều xuất phát từ trong tâm chúng ta, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm tạo. Có những người khi đối diện với chuyện gì đều trầm tĩnh không nói, khi hiểu lầm cũng không giải thích, khi bị đặt điều thị phi nói xấu thì không tranh cãi. Họ im lặng không phải vì sợ hãi, nhu nhược hèn yếu, mà là họ đã buông bỏ được những hơn thua với cuộc đời. Những người như vậy đa phần đều là người trưởng thành, từng nếm trải, và họ là người đã nhìn thấu chính mình, nhìn thấu nhân sinh cuộc đời, chấp nhận mọi thứ diễn ra như chúng đang là, trở về sống thuận được với tự nhiên. Nếu chúng ta nhìn thấy được cuộc đời như gió thoảng mây trôi, thời gian chẳng mấy chốc mà hết, thì chúng ta sẽ có can đảm mà buông xuống được những bám chấp trong lòng. Thứ duy nhất mà con người có thể nắm bắt không phải là vật chất bên ngoài hay những mong cầu dục lạc, mà chính là phút giây ở hiện tại. Chỉ khi nào chúng ta biết bằng lòng ở giây phút hiện tại, nhận ra giá trị của nó, chúng ta mới ngừng chạy theo những thứ không thể nắm bắt bên ngoài và buông bỏ được chúng. Người trưởng thành hiểu thấu được ba điều này khi họ biết trân quý những giá trị của sinh mệnh. Họ biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều duy nhất họ cần trân trọng. Vậy ba điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá chúng ngay sau đây, qua một câu chuyện vô cùng thú vị và đầy ý nghĩa. Bạn sẽ biết được ba điều cần thấu trong cuộc đời để có được thành công và hạnh phúc như ý bạn mong muốn. 1. Nhìn ra bản chất con người bên trong mình. Một chàng trai tên là Rai, sinh ra trong một gia đình quý tộc thuộc tầng lớp Bà La Môn ở Ấn Độ cổ đại. Từ khi còn nhỏ, Rai được nhiều người trong làng mơ ước vì gia đình quyền quý, vẻ ngoài bảnh bao, học vấn cao sang và được hàng ngàn phụ nữ ngưỡng mộ. Tuy nhiên sâu thẳm bên trong Rai luôn cảm thấy một sự khao khát mãnh liệt, một sứ mệnh cuộc đời lớn lao không thể giải thích. Trái với cuộc sống xa hoa và tiện nghi mà gia đình và xã hội dành cho anh, Rai cảm thấy rằng mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mình không phải là danh vọng hay giàu có, mà là sự giác ngộ về bản ngã thật sự của mình. Rai quyết định rời khỏi cuộc sống hiện tại và theo đuổi con đường tu hành khổ hạnh, cùng với người bạn thân của mình tên là Govind. Họ rời bỏ tất cả, từ bề ngoài xa hoa cho đến những ham muốn trần tục, để tìm kiếm giác ngộ và sự tự do thực sự. Họ theo các thầy sa môn làm tu sĩ khổ hạnh, để được giác ngộ, họ phải học cách từ bỏ tất cả ham muốn trần tục, vượt qua cơn đói đau đớn và kiệt sức. Họ du hành qua nhiều vùng đất, phải chịu đựng những thử thách khốc liệt của cuộc sống tu hành. Họ mặc kệ cái nắng cắt da cắt thịt, mặc kệ mưa lạnh đóng băng, cho dù bị dây gai cọc xuyên da thịt, các loài động vật hoang dã cắn cũng không ngó màng. Sau 3 năm tu luyện, người bạn Govind cảm thấy rất hài lòng vì học được rất nhiều điều. Nhưng Ra lại thấy bản thân không đạt được sự tiến bộ thực sự nào, ngoài việc học cách chịu đựng gian khổ. Ra không ngừng tìm kiếm, không ngừng đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa thực sự của cuộc sống trên cõi đời này. đâu là lý do cho sự tồn tại của anh. Nhưng dường như sau 3 năm tu luyện, anh không tìm thấy một đáp án nào chính xác cho câu hỏi của mình. Việc tu tập khổ luyện này chỉ là một cuộc trốn chạy khỏi thực tại, là một liều nước mê tạm thời tránh khỏi sự đau khổ mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh đã gặp Đức Phật, đứng trước Đức Phật, một bậc giác ngộ toàn đẳng toàn giác, với hàng ngàn đệ tử như anh mong muốn đạt được, người bạn tốt Govind đã quyết định theo chân Đức Phật để củng cố sự tu luyện của mình. Nhưng Ra lại chọn cách tiếp tục ra đi một mình, bởi vì anh cho rằng những bí mật giác ngộ và trí tuệ của ngài đã trải qua, không thể dạy cho bất kỳ ai. Vì vậy, anh sẽ tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, để tìm thấy con đường giải thoát của chính mình. Kiến thức có thể được dạy, nhưng trí tuệ chỉ có thể có được bằng sự tự thực chứng. Phần lớn chúng ta thường bị lạc trong sự nhiễu loạn của thông tin và truyền thông, mắc kẹt trong việc so sánh bản thân với những tiêu chuẩn xã hội. Chúng ta không ngừng nhìn ra bên ngoài, khiến tâm trí bị phân tán, mà không giây phút nào nhìn vào bên trong bản thân, để hiểu về bản chất con người mình. Và đôi khi chúng ta còn bị lạc trong những định kiến của người khác, dựa vào quan điểm người khác, để cho đó là quan điểm sống của mình. Bởi vì chúng ta sợ những cảm giác cô đơn một mình, sợ bị lạc lõng. Chúng ta thà chấp nhận bị người khác chiếm hữu thời gian bản thân, còn hơn phải đối mặt với mặt tối bên trong con người mình. Vì vậy chúng ta càng quay cuồng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bao nhiêu, chúng ta càng rơi vào khổ đau bấy nhiêu. Nếu bạn nhìn lên bầu trời đêm, thấy những vì sao lấp lánh nhỏ bé, có thể chúng sẽ bị lạc trong hàng ngàn vì sao sáng xung quanh khác. Nhưng sâu bên trong nó vẫn là những ngôi sao độc lập tự tỏa sáng, mà không dựa vào bất kỳ sự trợ giúp nào bên ngoài. Nếu muốn thay đổi được bản thân mình, trước tiên chúng ta cần phải nhìn thấy bên trong bản thân mình, nhận thức được những hạn chế trong suy nghĩ, và khám phá những giới hạn trong hiểu biết, đó là bước đầu tiên để có thể chuyển hóa được chính mình. 2. Nhìn giữa đất trời, gặp người tu tâm, gặp việc tu tánh. Sau khi chào tạm biệt Govind và Đức Phật, Ra đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan ở thế gian. Anh háo hức trải nghiệm cuộc sống trần tục, học cách làm tình từ cô gái Camera và học cách kiếm tiền từ thương nhân giàu có Kamisiki. Lúc này anh duy trì cảnh giác, mọi thứ với anh lúc này không khác gì một trò chơi. Tuy nhiên, sự lãng quên của con người luôn xảy ra một cách âm thầm và từ từ. Sau khi những giác quan của anh đã bị đánh lừa bởi sự điên cuồng của thực tại, tâm hồn của Ra dần trở nên lạc lối. Anh không còn kiềm chế được bản thân, mà chìm đắm vào sự khoái lạc và lười biếng. Thế gian nhấn chìm anh trong sự tham lam và chiếm hữu, dục vọng đối với anh không bao giờ biết đủ. Anh đi tìm sự phấn khích trong những cuộc vui đồi trụy, cố gắng lấp đầy tâm trí tẻ nhạt bằng men say, rồi mơ một về một hạnh phúc không có thật ở thực tại. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, dục vọng cũng phải lộ ra bản chất của nó. Anh không còn cảm thấy an lạc trong những cuộc vui khoái lạc, không ai thật lòng thương xót cho tâm hồn lạc lối của Ra. Anh giống như những kẻ ăn xin trần tục, những cơn thèm khát dục lạc, không gì còn thỏa mãn được anh. Anh rơi vào vòng xoáy của lòng tham vô tận mà không cách nào thoát ra được. Chính những điều con người anh bộc lộ ở hiện tại là người mà anh cảm thấy khinh thường nhất trong quá khứ. Và rồi anh chọn cách chạy trốn khỏi nó, chạy trốn với con người ghê tởm bên trong chính mình. Một ngày kia, không một lời từ biệt, anh đã đi dọc các bờ sông, định nhảy xuống đó tự tử. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, bỗng chốc có một âm thanh bên trong anh hiện lên. Âm thanh đó nói với anh rằng, mày phải nếm trải hết cái đau khổ của dục lạc, của lòng tham, thì mày mới biết đâu là bờ của vực thẳm để bước ra. Âm thanh này khiến anh bừng tỉnh, mình phải chấp nhận con người thật xấu xí này của mình, chấp nhận bản chất của cuộc sống mình đã lựa chọn. Cho dù nó là vết nhơ bẩn trần tục, thì nó cũng cho anh bài học đắt giá. Nếu không có những trải nghiệm này, sao anh có thể biết nó là địa ngục mà tránh xa? Lúc này trong anh bừng tỉnh cơn mê, và anh quyết định không tự tử nữa. Cuộc sống là như vậy, mọi trải nghiệm trong cuộc sống dù nhỏ nhất đều đáng giá. Chân lý không phải để nghe, mà nó phải là quá trình đắm chìm trong đó để thấu hiểu. Mọi vấp ngã trong cuộc sống, càng đau đớn thì bài học rút ra càng sâu sắc. Mỗi bài học rút ra đều là giác ngộ, mọi khổ đau xảy đến đều là giác ngộ, không có trải nghiệm thì sẽ không có nhận thức, và từng nhận thức đến với chúng ta sẽ là chân lý mà bạn kiếm tìm bấy lâu. Như một nhà văn từng nói, không phải chúng ta sống được bao lâu, mà là bạn sống như thế nào. Đi giữa đất trời, thấy người tu tâm, thấy việc tu tánh. Cuộc sống là hành trình chuỗi những trải nghiệm, và thế giới mà chúng ta đang sống là một trường học tốt nhất để bạn có thể thực hành. 3. nhìn thấy bản chất của vạn vật, học cách chấp nhận mọi thứ diễn ra theo cách nó cần diễn ra. Sau khi thức tỉnh, Raj bắt đầu cuộc hành trình dọc theo bờ sông và gặp được một người lái đò. Anh quyết định ở lại và học từ người lái đò đó, người mà Raj thấy ông như một bậc hiền triết, cho anh nhiều ánh sáng trí tuệ khai ngộ. Người lái đò đã chia sẻ với Raj rằng dòng sông mang trong mình sự hiểu biết vô hạn, và bằng cách lắng nghe tiếng nước chảy, Raj có thể học được nhiều điều về cuộc sống. Anh thường ngồi hàng giờ bên bờ sông nhìn dòng nước trôi chảy, từ đó anh cũng buông bỏ những suy tư muộn phiền, và rồi anh bắt đầu tận hưởng được hương vị thiền định đầu tiên. Thiền mà không có sự cố gắng hay ép buộc như anh từng tu thiền khổ hạnh trước kia. Và càng thả lỏng mình bao nhiêu, anh càng nhập định sâu bấy nhiêu. Một ngày kia, có một phụ nữ mang theo một đứa bé hơn 4 tuổi muốn qua sông. Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ vất vả và mệt mỏi. Và hôm đó, anh đã giúp người lái đò chở hai mẹ con họ qua sông. Trên sông bắt đầu nổi gió, trời sắp đổ mưa. Đi được một đoạn, anh chợt nhận ra cô gái chính là người yêu cũ của anh trước kia. Và cậu con trai đó cũng là đứa con mà anh từ bỏ để bước đi trên con đường tu hành. Anh hỏi thăm hai mẹ con đã sống như thế nào trong những năm tháng này. Cô gái kể rằng, sau khi anh rời đi, cô mới biết mình có thai, và cô đã quyết định giữ lại đứa bé. Cô cũng từ bỏ công việc làm gái trước kia, và đi theo con đường tu tập của Đức Phật. Lần này cô dẫn đứa con đi hành hương, không ngờ tình cờ gặp lại Rai, khiến họ bối rối và khó nói thành lời. Khi thuyền sang tới bờ sông bên kia, chưa kịp trao đổi gì thêm, thì chẳng may cô gái bị trượt chân xuống nước và bị một con rắn độc cắn chết. Rai đã ra tay kéo người yêu lên và sơ cứu cho cô, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trong lúc hấp hối, cô đã gửi gắm đứa trẻ cho Rai chăm sóc. Rai nhìn mặt người yêu cũ dần mất đi thần sắc, và nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô khi còn trẻ, anh chợt cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Sau khi mai táng cho cô gái xong, anh lái thuyền đưa cậu con trai về. Đứa trẻ có vẻ ít nói và khó bảo. Rai đã dùng mọi cách để lấy được tình yêu thương của đứa trẻ. Nhưng đối diện với người cha xa lạ, cùng hoàn cảnh nghèo khó, đứa bé trở nên bướng bỉnh và phản kháng. Cậu thờ ơ, sống thu mình, và không nghe lời Rai. Thậm chí cậu còn nói rằng, thà làm kẻ giết người và xuống địa ngục, còn hơn là ở bên một người lái đò không có gì và phải gọi anh là cha. Đứa trẻ muốn bỏ đi. Người lái đò khuyên Rai rằng, mỗi người đều có một cuộc hành trình riêng, và con cái cũng sẽ tìm thấy lối đi của riêng mình. Tuy nhiên, Rai không nghe theo lời khuyên của ông mà lo lắng cho số phận của đứa trẻ. Anh đã quyết tâm hơn trong việc kiếm sống và giành quyền nuôi cậu bé. Kết quả là sau cuộc tranh cãi gay gắt, đứa trẻ đã bỏ trốn, để lại Rai với sự đau đớn và nuối tiếc không nguôi. Trong nỗi đau buồn đó, Rai nhớ về quá khứ của mình, khi anh buộc cha phải đồng ý cho anh rời nhà đi tu tập. Giờ đây, cảnh tượng này lại tái diễn một lần nữa trong cuộc sống của Rai. Anh chợt nhận ra, cuộc sống luôn có nhân quả luân hồi, có vay có trả. Những gì anh đã gây ra trong quá khứ, giờ đây từng việc một lần lượt trả lại cho anh. Trở về dòng sông, anh ngồi xuống chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, bao thăng trầm đã đến và đi, dường như mọi thứ đều như những ảo ảnh trôi theo dòng nước. Không còn gì động lại trong phút giây này, tất cả đều tan biến. Mọi buồn vui, đau khổ cũng như hạnh phúc trong cuộc đời này, giống như những đợt sóng lặp lại vô tận, sinh rồi diệt. Vậy mà nhân sinh cứ mãi lầm lũi chạy đi kiếm tìm điều gì đó, nắm bắt điều gì đó không có thật ở tương lai xa vời, rốt cuộc cũng chạy về cái chết, về với dòng sông vĩnh hằng. Trái tim anh học được cách buông bỏ những bám chấp, chấp nhận mọi thứ diễn ra như vốn dĩ nó cần diễn ra. Người lái đò đi đến vỗ vai Rai, ông dường như hiểu được mọi tâm tư trong lòng anh. Ông nói rằng, hãy tới chỗ Đức Phật và tu tập theo phương pháp của Ngài. Được sống trên cõi đời này và được sinh ra vào thời đại này là điều con người hàng ngàn năm sau đều mơ ước mà không bao giờ thực hiện được. Tới đó, anh sẽ biết được câu trả lời anh muốn tìm kiếm bấy lâu. Sau khi nghe thấy điều này, anh quay sang nhìn người lái đò, với ánh mắt đồng cảm, anh nhận ra khuôn mặt của ông bình an đến nhường nào. Và anh gần như đã tìm thấy đáp án chính xác cho lối đi của cuộc đời mình. Rai quyết định đi theo đoàn hành hương tới chỗ Đức Phật giảng dạy. Anh nhận ra rằng, chỉ bằng cách buông bỏ được những bám chấp và mong cầu, anh mới được tự do trong cuộc sống. Rai hiểu rằng cuộc sống luôn có những thăng trầm, và chỉ bằng cách bình thản đối diện với nó, không trốn chạy khỏi nó. Bằng tấm lòng bao dung, từ bi và sự hiểu biết, thì anh có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Con người thực ra chỉ là lữ khách trong dòng thời gian, những thứ chúng ta đang cố gắng nắm bắt. Không chỉ chiếm dụng thời gian không gian của bản thân, mà còn khiến thân tâm chúng ta mệt mỏi, thậm chí đánh mất đi chính mình. Chỉ khi chúng ta buông bỏ những thứ thừa thải, sống về với giản đơn, thì khi đó, chúng ta mới để tâm hồn mình được thanh thản và bình an. Cổ nhân cũng từng nói, cầm lên được thì hạ xuống được. Cầm lên được coi là một loại năng lực, nhưng hạ xuống được coi là một loại trí tuệ. Muốn mình trở nên mạnh mẽ thì phải biết cách buông bỏ, điều gì nên nắm giữ thì nắm, điều gì nên buông thì buông. Buông bỏ chính là cho mình cơ hội được tự do bởi tư tưởng, tự do tâm trí, không bị kìm kẹp vào những lối tư duy bế tắc, không còn vướng mắc, tâm ắt trở về trạng thái tĩnh lặng để giải phóng sự bình an thanh thản trong tâm hồn. Nước càng tĩnh lặng thì càng trong, người càng bình thản thì càng an nhiên. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất là buông bỏ phiền muộn. Biết buông bỏ đúng lúc là cách cứu rỗi bản thân, bởi vì giống như bạn nắm một nắm cát trong tay, nắm càng chặt, cát trong lòng bàn tay còn lại càng ít. Buông bỏ không phải là bỏ đi tất cả, mà là cho mình cơ hội chọn lựa những điều tốt đẹp hơn. Hạnh phúc thực sự là một tâm hồn thanh thản, mà sự an vui thanh thản chỉ có được khi vắng bóng của muộn phiền. Người càng ít mong cầu, ham muốn, họ càng ít mưu tính mà suy nghĩ giản đơn hơn, vì thế họ dễ có được bình yên trong tâm hồn. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được rằng, để có được cuộc sống bình an, hạnh phúc và thành công như ý mình mong muốn, chúng ta cần nhìn thấy được ba điều cốt yếu, đó là nhìn thấy bản chất con người bên trong chính mình, nhận ra những yếu kém và chuyển hóa được nó. Thứ hai là nhìn thấy bản chất của vạn vật, gặp người tu tâm, gặp việc tu tánh. Luôn tỉnh thức để biết được mọi chuyện diễn ra cả bên trong mình lẫn bên ngoài cuộc sống, giữ cho mình một nội tâm vững vàng để có thể đối diện được mọi sóng gió có thể xảy ra. Và điều cuối cùng chính là nhìn mọi việc diễn ra như chính nó đang là, buông bỏ những bám chấp, mong cầu, bình thản đón nhận để luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn có biết, mọi thứ trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ một nguồn năng lượng thuần khiết, không có hình dạng cũng như không có giới hạn. Và nguồn năng lượng thuần khiết đó nằm ở bản thể gốc rễ bên trong con người chúng ta. Trong kinh Vệ Đà từng nói, thuở ban đầu trên thế giới này không có gì tồn tại, mà tất cả chỉ là năng lượng không hiển lộ, giống như những dạng linh hồn, có hơi thở nhưng không có người thở. Đó là phần ý thức thuần khiết nhất của chúng ta trên hành tinh này. Một nhà triết học người Áo cũng từng nói rằng, bạn đâu có cần phải rời khỏi căn phòng của mình, hãy cứ ngồi tại chỗ và chờ đợi. Thậm chí, bạn cũng không cần phải chờ đợi, chỉ cần lắng nghe. Thậm chí, bạn chẳng cần lắng nghe, chỉ cần im lặng. Thế giới sẽ tự dâng mọi thứ cho bạn, xuất hiện tự nhiên trước mắt bạn. Nó không phải là phép màu bí ẩn nào khác. Nó chỉ đơn giản là bạn kết nối được sức mạnh bản thể chân thật bên trong, và nó sẽ kết nối được với tiềm năng thuần khiết của vũ trụ. Sự phô bày phong phú này là một biểu hiện của tâm trí tự nhiên đầy sáng tạo. Càng hòa nhập sâu vào tâm trí tự nhiên, bạn càng tiến gần hơn với sức mạnh sáng tạo vô hạn vô song của nó. Và video hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề tâm càng tĩnh, phước càng sâu, qua những lý giải vô cùng khoa học, cùng những câu chuyện vô cùng thú vị. Bạn sẽ có cái nhìn mới hoàn toàn về tâm trí mình, cùng những bí mật của sự tĩnh lặng đó. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Deepak Chopra, một nhà văn, nhà tâm linh và nhà khoa học người Mỹ gốc Ấn, nói trong cuốn sách nổi tiếng của ông rằng, quy luật tiềm năng thuần khiết, nguồn gốc của mọi sáng tạo, là ý thức thuần khiết. Tiềm năng thuần khiết được tìm kiếm từ những điều chưa hiển lộ, cho đến những điều đã hiển lộ. Khi nhận ra bản thể đích thực của chúng ta là một trong những tiềm năng thuần khiết, chúng ta có thể kết nối với một sức mạnh vô hạn, có khả năng khiến vạn vật trong vũ trụ trở nên hiển lộ. Quy luật này dựa trên thực tế rằng, chúng ta về bản chất đều là ý thức thuần khiết từ thuở sơ khai. Ý thức thuần khiết là tiềm năng thuần khiết, là trường năng lượng của mọi khả năng, và tính sáng tạo vô tận. Ý thức thuần khiết là cốt lõi tinh thần của chúng ta, nó vô hạn và không ranh giới. Phần ý thức thuần khiết cũng bao hàm, các đặc tính của một con người cần có bao gồm, tri kiến thuần khiết, sự im lặng vô hạn, ý chí vô song. Hay nói cách khác đây là bản chất cốt yếu của chúng ta, và bản chất cốt yếu của mọi sự vật hiện tượng. Khi bạn khám phá ra bản chất cốt yếu của mình, và biết rõ bạn thực sự là ai, trong sự tự nhận thức ấy, bạn có khả năng thực hiện được bất cứ ước mơ nào mà mình mong muốn. Quy luật tiềm năng thuần khiết, còn gọi là quy luật đồng nhất, tất cả mọi thứ bên trong bạn, là sự thống nhất của một tinh thần có thể lan tỏa khắp nơi, không có sự cách biệt nào giữa bạn và trường năng lượng. Trường tiềm năng thuần khiết là bản thể của chính bạn, và càng trải nghiệm bản chất đích thực của mình, bạn sẽ càng tiến gần hơn tới nó. Việc trải nghiệm con người bên trong chính là tinh thần chúng ta, như suy nghĩ, cảm nhận, nhận thức thật của chúng ta, nó được gọi là bản thể. Trái ngược với con người bên trong là con người bên ngoài bạn, đó là khách thể. Chúng ta luôn bị tác động bởi những yếu tố khách quan bên ngoài cuộc sống, do đó mọi suy nghĩ, hành động, lời nói luôn bị chi phối bởi một yếu tố nào đó, như môi trường sống, văn hóa, và con người xung quanh, chúng nằm trong những dáng vẻ ngụy trang khác nhau. Trong hướng tới bản thể, bạn sống với con người đích thực của mình, không sợ hãi trước bất cứ thử thách nào, tôn trọng tất cả mọi người và không cảm thấy thấp kém trước bất kỳ ai. Do vậy, sức mạnh bản thể là sức mạnh đích thực, trong khi đó, sức mạnh trên cơ sở hướng tới khách thể bên ngoài lại là sức mạnh tạm thời và không có thật, thứ sức mạnh này dựa vào bản ngã hướng ngoại cảnh. Nếu bạn có một chức danh nhất định, chẳng hạn như là giám đốc hay chủ tịch một tập đoàn, hoặc nếu bạn có nhiều tiền, thì thứ sức mạnh mà bạn được hưởng gắn liền với chức danh, địa vị hay tiền bạc đó. Dựa vào bản ngã hướng ngoại, sức mạnh này chỉ kéo dài trong thời gian mà những yếu tố đó tồn tại. Nếu chức danh, địa vị hay tiền bạc biến mất đi, thì sức mạnh của bạn cũng không còn. Nhưng ngược lại, sức mạnh bản thể là vĩnh cửu, bởi nó dựa trên sự hiểu biết về cốt lõi bên trong chúng ta. Nó có khả năng thu hút mọi người về phía bạn và đồng thời cũng thu hút những điều bạn muốn về phía mình. Điều này còn được xem là sự hỗ trợ từ các quy luật tự nhiên, đó là sự hỗ trợ của các vị thần, các đấng quyền năng. Đó là sự hỗ trợ mang tính ân phúc. Sức mạnh của bạn là thứ sức mạnh của sự gắn kết với nguồn lực vũ trụ, nguồn lực của tự nhiên, và do đó, đây được xem là sức mạnh vô hạn vô song, không gì có thể sánh bằng. Đối với trường tiềm năng thuần khiết này, để chạm vào được nó, chúng ta cần chạm vào được con người bản thể thuần khiết bên trong mình. Hay nói cách khác, để có thể áp dụng được tiềm năng thuần khiết vào cuộc sống, bạn phải tự mình kích hoạt được nó. Một cách để tiếp cận tới tiềm năng thuần khiết, đó chính là giữ cho tâm được tĩnh lặng, thực tập thiền và quán chiếu nội tâm. Luyện tập thiền và giữ cho tâm được im lặng, đồng nghĩa với việc chúng ta phải cam kết dành ra một khoảng thời gian nhất định để đi sâu vào đối diện với con người thật bên trong chính mình. Thông qua việc thực tập thiền này, bạn sẽ biết cách trải nghiệm trường im lặng thuần khiết và ý thức chân thật bên trong. Trường im lặng thuần khiết này là trường quyền năng vô hạn, nơi vạn vật được gắn kết với nhau và không thể tách rời. Do đó một nội tâm càng tĩnh, phước đức người đó càng sâu. Khi kết nối được với sự tĩnh lặng, bạn sẽ kết nối được với mục đích mờ nhạt bên trong con người mình và bạn có thể đi đến đó một cách vô cùng ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng mà tại sao lại là sự tĩnh lặng? Bởi vì nó là yêu cầu đầu tiên để bạn kết nối được với trường tiềm năng thuần khiết, vốn có khả năng sắp đặt những vô hình vô tận. Ví dụ trong tự nhiên cho thấy rõ nhất điều này, đó là một hồ nước. Khi những làn gió làm mặt hồ dao động, những đợt sóng sẽ bóp méo đi cái nhìn của bạn. Nhưng khi nó lặng im, chúng ta có thể thấy hồ nước một cách rõ ràng nhất. Năng lượng trong không gian vô hình cũng dựa trên nguyên lý như vậy. Những chất lỏng và khí sẽ bị xáo động khi tâm trí bạn bị ngoại cảnh tác động. Nhưng khi bạn làm tâm trí mình lặng im trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ nhìn thấu được đấy sự thật sâu bên trong con người mình. đó chính là điều chúng ta cần làm để kết nối với trường năng lượng thuần khiết. Chúng ta phải học cách chạm đến bản chất sâu thẳm nhất trong con người mình, bản chất đích thực này là vượt ra ngoài bản ngã, nó đầy dũng khí, tự do, và miễn nhiễm với mọi nghịch cảnh và thử thách xung quanh. Bởi vì khi bạn tiếp cận vào bản chất đích thực bên trong mình, nó sẽ giúp bạn nhìn thấu được tấm gương cuộc sống của mình. Tất cả những gì diễn ra bên ngoài, từ các mối quan hệ cho đến tác động với cuộc sống, đều là sự phản chiếu trong tâm trí bạn. Chẳng hạn, nếu bạn cảm thấy lo sợ và bất an về một vấn đề nào đó bên ngoài, thì đó là những phản chiếu về tội lỗi, những thất bại được bạn lưu lại bên trong tâm trí. Chính những điều chưa chắc chắn và từng là nỗi ám ảnh trong quá khứ đó sẽ đưa đến cảm giác lo sợ và bất an ở hiện tại. Nó sẽ tạo nên tính cách và lối hành xử của bạn ngay lúc đó. Nhưng nếu một tâm trí tĩnh lặng và đầy vững vàng, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển nỗi ám ảnh và lo sợ của mình thành một sự vững chãi trong tâm hồn. Do đó những quyết định hành động mới của bạn sẽ khác đi lối hành xử cũ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, không có nỗi sợ nào đến từ bên ngoài, không có nghịch cảnh nào bên ngoài có thể làm chúng ta bất ổn và khổ đau. Mà là tất cả những yếu tố bên trong tâm trí mới hình thành lên những dao động cho chúng ta, gây ra những rắc rối mà chúng ta gặp phải bên ngoài cuộc sống. Khi chúng ta thấu hiểu về bản thể bên trong con người mình, và khi bạn gắn kết được với bản chất đích thực của mình, bạn sẽ không bao giờ làm mình cảm thấy tội lỗi, sợ hãi hay bất hạnh. Thay vào đó là một sự tự tin và mạnh mẽ từ bên trong bạn, để tạo nên nguồn sức mạnh có thể thực hiện được mọi khát vọng bên ngoài cuộc sống. Bản chất của mọi giàu có và thành công vật chất đều có liên quan đến năng lượng cuộc sống, và nguồn năng lượng cuộc sống mạnh mẽ nhất đến từ tiềm năng thuần khiết, và tiềm năng thuần khiết đến từ bản thể thuần khiết bên trong bạn. Khi bạn càng tiếp cận gần hơn tới bản chất đích thực của mình, bạn sẽ có được những ý tưởng sáng tạo một cách tự nhiên, bởi trường tiềm năng thuần khiết cũng là trường của sáng tạo vô hạn và trí tuệ chân thật. Càng hòa nhập sâu vào tâm trí tĩnh lặng, bạn càng tiến gần hơn với sức mạnh sáng tạo tự nhiên và không giới hạn của nó. Nhưng mà trước hết, chúng ta phải vượt qua rào cản trong đối thoại nội tâm của mình để kết nối với nguồn sức mạnh đó. Giống như một người mới tu tập thiền, đối diện với bản chất bên trong con người mình, họ có xu hướng nghĩ nhiều hơn, tâm dao động hơn. Những câu nói sẽ xuất hiện trong đầu bạn rằng, phương pháp này không phù hợp với mình, điều này thật điên rồ, hay mình phải làm điều gì đó quan trọng hơn, tất cả chúng là rào cản của khách thể bên ngoài, không muốn chúng ta đi sâu vào bản thể bên trong. Nhưng càng ngồi thiền lâu, càng kiên nhẫn, thì tâm trí chúng ta càng dần lắng động xuống, trở về với bản thể thuần khiết bên trong mình. Thế giới năng lượng chúng ta đang sống, thực chất không tĩnh lặng mà nó co giãn, dễ biến đổi, đầy năng động và luôn vận động. Nhưng mà đồng thời, nó là hằng số bất biến không thay đổi và vĩnh cửu. Do đó việc kết nối với bản thể thuần khiết bên trong mình cũng không phải là một cách dập khuôn cứng nhắc, mà nó cần có sự uyển chuyển và linh hoạt. Mọi trải nghiệm của người này không thể áp dụng cho người kia, mà chúng ta cần tự mình khám phá ra con đường tiềm năng của chính mình. Một nội tâm tĩnh lặng sẽ là kim chỉ nam giúp bạn kết nối được với sự sáng tạo vô hạn đó. Bất cứ nơi nào sức mạnh của sự tĩnh lặng đưa bạn tới, dù bạn đi tới nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, hãy luôn mang theo sự tĩnh lặng bên trong mình. Sự tĩnh lặng đó sẽ giúp bạn có được sự tỉnh thức, và rồi mọi sự vận động hỗn loạn bên ngoài sẽ không bao giờ làm bạn bị lu mờ, bởi vì tiềm năng thuần khiết sẽ giúp bạn áp dụng nguồn năng lượng thuần khiết vào cuộc sống. Có một câu chuyện kể rằng, có một người ăn mày tình cờ đi qua một ngôi miếu hoang thờ tự Bồ Tát, thấy ở đó rất đông người, bèn tò mò ghé vào xem. Khi bước vào cửa, người ăn mày nhìn lên chính điện, thấy một vị Bồ Tát đang ngồi trên đài sen, ung dung tự tại. Ông liền nảy ra một ý nghĩ và quỳ xuống, người ăn mày ngỏ lời xin Bồ Tát, còn có thể đổi vị trí của ngài không? Bồ Tát nghe vậy liền nói, chỉ cần con ngồi đây không nói bất cứ điều gì, ta sẽ toại nguyện cho con. Gã ăn mày thấy trao đổi này quá đơn giản. Ông liền đồng ý, sau đó chỉ trong chớp mắt, linh hồn ông đã ngồi trên đài sen. Cơ thể ông không còn cự quậy được, và ông cũng không thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. Ngồi trên này, ông mới thấy mọi thứ không giống như những gì ông thấy thường ngày. Đôi mắt ông có thể nhìn xa ngàn dặm. Gã ăn mày phải chứng kiến cảnh thiên hạ hỗn loạn, nhiều cuộc phân tranh, người người xung đột đấu đá lẫn nhau. Ở trong miếu hoang, ông cũng không được yên, không lúc nào là không có người đến cầu nguyện. Người cầu cái này, người xin cái kia, chẳng phút giây nào ngơi. Một ngày kia, có một người phú ông đến cầu xin Bồ Tát ban cho ông ta được mọi chuyện như ý muốn. Người này quỳ gối, cúi vái và dập đầu, dập tới dập lui, không may túi tiền của ông ta bị rơi ra ngoài, nhưng phú ông lại không hề hay biết. Người ăn mày ngồi trên đài sen thấy vậy định nói cho phú ông biết, nhưng bởi vì ông đã nhận lời Bồ Tát không mở miệng nói gì, nên người ăn mày đành phải giữ im lặng không nói. Khi phú ông ra về, thấy túi tiền rơi dưới đất, người ăn mày bỗng nổi lòng tham.